Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 103, Hoàng Oanh. Góc truyện audio.com. Việc Lăng Thiên thông qua khảo thí với thành tích đi vào lịch sử nhanh chóng được nhiều học viên truyền tai nhau. Các ngươi nghe nói gì chưa? Có một tên học viên mới nhập Tây Viện là Thiên Linh căn cửu phẩm đó, cửu phẩm. Đó chẳng phải là trong truyền thuyết sao? Ngươi có chắc không thế? Chắc chắn mà. Khi đó biểu đệ ta cũng tham gia khảo thí. Hắn còn thấy thủy tinh cầu nổ tung nữa, thủy tinh cầu nổ tung. Hắn là quái vật à? Từng tiếng nghị luận được truyền tai nhau với tốc độ chóng mặt. Nhưng điều đó dù Lăng Thiên có nghe được hắn cũng chẳng quan tâm. Lúc này, Lăng Thiên đã được Tiêu Ngữ dẫn tới biệt viện của nàng. Bên trong là một chiếc sân rộng có hai phòng, một của hắn cùng một của nàng. Lăng Thiên huynh có chuyện gì cần cứ gọi ta. Ngoài ra, ta có món quà muốn tặng cho huynh. Nói xong, Tiêu Ngữ rút ra hai miếng linh thạch đưa cho Lăng Thiên. Phải biết, Thiên Linh căn mỗi tháng chỉ nhận được có 5 khối tu luyện. Việc nàng rút ra hai khối đưa cho hắn khiến Lăng Thiên khá cảm động. Vậy ta không khách sao? Lăng Thiên nhận lấy. Thấy Lăng Thiên nhận món quà của mình, Tiêu Ngữ vui mừng hàn huyên một lát rồi rời đi. Đúng lúc này, tiếng hệ thống vang lên. Tinh, ký chủ nhận được hai khối linh thạch, có hay không chuyển hóa làm vàng? Hả, cái gì, có thể chuyển hóa được thành vàng? Lăng Thiên sững sờ, chợt hỏi lại hệ thống. Phải biết trong tài khoản của hắn bây giờ chỉ có khoảng 29.000 vàng thôi. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra hắn sợ số vàng đó sẽ không đủ. Lăng Thiên tự tin có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng nếu hiện tại để hắn với tu vi thiên mệnh cảnh đòi chiến vũ tông cảnh thì hoàn toàn phi logic rồi. Đó chính là lý do tại sao hắn vẫn không dám đưa Tử Vân. Ngưng Nhi ra khỏi nhẫn chứa vật, nếu ai đó biết có người đột nhiên xuất hiện ở Vũ Thần Tông mà không hề có thông tin khai báo gì trước đó. Chắc chắn sẽ bị liệt vào mật thám của yêu tộc, để các nàng ở trong nhẫn cũng được. Dù gì thì bên trong cũng đã thiết lập thời gian bằng 1.000 thế giới thực. Lăng Thiên ám đạo. Tinh, linh thạch hoàn toàn có thể quy đổi thành vàng. Mệnh giá quy đổi là 1 viên. 1 vàng, hệ thống trả lời. Thật có thể ư, nhưng tại sao lúc ở thành Quang Huy ta không thể quy đổi yêu linh tệ sang vàng được? Lăng Thiên khó hiểu. Tinh, yêu linh tệ chỉ là tiền thông hành của riêng thành Quang Huy. Mang tới nơi khác hoàn toàn vô giá trị, còn linh thạch có thể thông dụng cho toàn thế giới. 2 viên linh thạch trong tay chỉ có thể quy đổi thành 2 vàng. Cái này cũng tạm được Lăng Thiên suy tính, tuy 2 vàng đối với hắn như muối bỏ bề, nhưng phải biết hắn có vô số cách biến 2 viên linh thạch trước mặt này thành gấp trăm, gấp ngàn lần. Chính vì lẽ đó, việc hệ thống đưa ra tính năng có thể quy đổi linh thạch sang vàng hoàn toàn chính là giúp Lăng Thiên mở hách. Cứ nghĩ đến chuyện trong tài khoản của mình có tới vài chục vạn vàng. Tha hồ tiêu pha phung phí là Lăng Thiên lại cảm thấy hứng khởi. Ngay lúc Lăng Thiên đang hớn hở một phen suy tính cách kiếm tiền thì có tiếng đập cửa vang lên. Tiêu Ngữ ca ca, ngươi có ở đấy không? Một thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ. Chỉ nghe tiếng thôi cũng khiến xương cốt giòn tan rồi. Nghe thấy có người tìm Tiêu Ngữ, Lăng Thiên theo bản năng đáp lại. Tiêu Ngữ đi vắng rồi a hát một tiếng. Thiếu nữ bèn tự động mở cửa. Cửa mở ra, đứng trước mặt Lăng Thiên là một thiếu nữ tầm 16. 17 tuổi với nụ cười xinh xắn. Mặc một chiếc váy dài màu vàng. Làn da trắng như tuyết. Đôi mắt long lanh mà trong sáng. Nhưng đáng chú ý nhất chính là cặp môi của nàng, đỏ mọng, quyến rũ đến mê người. Trong khi Lăng Thiên đánh giá nàng thì thiếu nữ trước mặt cũng đang đánh giá Lăng Thiên. Nàng không ngờ trước mặt nàng lại là một vị thanh niên anh tuấn mà phong độ như thế này. Thiếu nữ có chút đỏ mặt, thẹn thùng nói, Tiêu Ngữ ca ca đi vắng. Vậy ngươi chắc là tân sinh mới a? Đúng vậy, tiểu muội là. Lăng Thiên mỉm cười. Nghe được Lăng Thiên xưng hô mình là tiểu muội, thiếu nữ càng thêm đỏ mặt rồi, ấp a ấp úng nói, ta là Hoàng Oanh, là nữ, là bằng hữu của Tiêu Ngữ ca ca, rất hân hạnh được gặp ngư, huynh, cách trương,